Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, sau núi du ngoạn. Hừ, bại hoại, không muốn để cho người ta đi, cố ý dọa người nhà. Đồng Nhan Nhan tuy nhiên nhát gan hướng nội, nhưng lại không phải cái đần độn. Liếc mắt liền nhìn ra hắn âm mưu quỷ kế. Còn nói cái gì người ta lớn lên quá mê người. Ngực, bộ ngực cũng lớn lên đáng yêu. Rõ ràng là lớn lên đáng yêu. Bộ ngực lớn lên mê người có được hay không? Bại hoại, bại hoại. Đồng đại tiểu thư tức giận. Trước ngực cũng phình lên. Đứng ở phía trên, rất là dễ thấy. Tống Kỳ Kỳ năm người liếc mắt liền thấy nàng. Nha, đây không phải Đồng đại tiểu thư sao? Người thế nào một người ở chỗ này đây? Tài xế của ngươi đâu? Bảo tiêu đâu? Còn có ngươi cái kia bằng hữu tốt nhất đâu? Tên là Trương Phân hơi mập nữ sinh. Lập tức cửa ra châm chọc nói. Bình thường nàng đều không thế nào phản ứng Đồng Nhan Nhan. Mặt ngoài là lười nhác cùng loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư chơi. Nhưng thật ra là tâm lý tự ti hâm mộ ghen ghét. Tống Kỳ Kỳ ngược lại là không có âm dương quái khí. Đi lên nói. Nhan Nhan. Chỉ một mình ngươi sao? Nhà ngươi tài xế đâu? Đồng Nhan Nhan thấy là các nàng. Mặc dù có chút vui vẻ. Nhưng tâm lý không tự giác liền khẩn trương lên. Sợ các nàng lại cầm bộ ngực của nàng nói đùa. Lại sợ các nàng bởi vì Lạc Phi sự tình diễu cợt nói móc nàng. Ta không có Hàn Bá theo. Hắn ở phía dưới chờ ta. Đồng Nhan Nhan đàng hoàng hồi đáp. Tần Phỉ một mặt kinh ngạc nói. Mụ mụ ngươi cũng không cho phép một mình ngươi lên núi a. Ta nhớ được lần trước cũng bởi vì một mình ngươi muốn đi tiệm sách. Liền bị mụ mụ ngươi gọi điện thoại cho mắng khóc đây. Đồng Nhan Nhan cúi đầu. Khổ sở lại quật cường nói. Mới không cần nàng quản đây. Lời nói rất cứng. Nhưng ngữ khí rất yếu. Một bên Phương Tư Đồng phốc phốc cười một tiếng. Tới sờ lên nàng cái kia mềm mại hơi cuộn tóc nói. Nha, Nhan Nhan muốn bắt đầu phản kháng đây. Kỳ thực các nàng đối cái này đơn thuần nhát gan nữ sinh. Cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Cũng khó có thể tiếp nhận. Nàng vậy mà cùng cái kia quái gở người lạnh lùng xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà lại vậy mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Công nhiên trước mặt bạn học cả lớp bảo trì cái kia ra hòa. Còn nói hai người là bằng hữu tốt nhất. Chủ yếu nhất là, tên kia đột nhiên biến vô cùng quá mức. Khiến cho mọi người đều tức giận. Các nàng cảm thấy nàng khẳng định là bị lừa. Cho nên một mực nhắc nhở nàng. Khuyên nàng, nhưng nàng lại bất vi sở động. Vẫn như cũ khư khư cố chấp. Cho nên đại gia tâm lý đều có chút tức giận. Trong thời gian ngắn đều chẳng muốn lại để ý tới nàng. Bất quá bây giờ thấy được nàng một người lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này. Lại cảm thấy đáng thương. Cho nên cũng đều chủ động tiếp cận tới. Cái này lại không phải Nhan Nhan sai. Nhan Nhan cũng là quá đơn thuần. Quá thiện lương. Quá dễ lừa. Muốn trách thì trách cái kia ra hỏa. Khẳng định đối Nhan Nhan có khác ý đồ. Giáp tâm không tốt. Mấy người tâm lý đều nghĩ như vậy. Tốt a, cái kia ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Tống Kỳ Kỳ chủ động lôi kéo Đồng Nhan Nhan tay. Lại đột nhiên hỏi thăm. Đúng rồi Nhan Nhan, ngươi thấy Lạc Phi cái kia vương. Cái kia bại hoại không? Hắn vừa mới cũng nổi lên. Đồng Nhan Nhan nhìn nàng một cái. Âm thầm kỳ quái nói. Thế nào Kỳ Kỳ cũng để hắn bại hoại đâu? Hắn vừa đi. Đồng Nhan Nhan cũng không có láo bản lĩnh. Vừa đi. Một bên Phương Tư Đồng kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Không theo ngươi cùng một chỗ sao? Các ngươi không phải bằng hữu tốt nhất sao? Một bên khác Trương Phân vẫn như cụ âm dương quái khí nói. Chỉ sợ là tốt nhất bạn bè trai gái đi. Đoán chừng đã sớm đã hẹn. Chuẩn bị đi nơi nào chạm mặt. Đơn độc riêng tư gặp đi. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt. Thấp giọng giải thích. Mới không có đâu. Tống Kỳ Kỳ hỏi thăm. Tên kia thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Một mình hắn đi vào trước. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua bên kia rừng cây. Ánh mắt sâu kín nói. Hắn nói có việc, đi một mình. Đi rồi. Không phải đi trong chùa sao? Tống Kỳ Kỳ kỳ quái nói. Đồng Nhan Nhan lắc đầu. Nói. Hắn đi rừng cây. Hừ. Chạy còn thật nhanh. Phương Tư Đồng tức giận khó bình. Tên kia vậy mà nói nàng là tai lợn. Quá ghê tởm. Lần sau gặp được nhất định muốn mắng khóc hắn. Chạy hòa thượng chạy bộ miếu. Đợi ngày mai đi trường học lại tìm hắn tính sổ sách. Tống Kỳ Kỳ hận hận nói một câu. Lôi kéo Đồng Nhan Nhan nói. Đi thôi. Chúng ta đi vào dâng hương. Chùa miếu cửa có bán hương. Mấy người mua hương. Theo chen chúc dòng người đi vào chùa miếu. Lên hết hương cầu nguyện xong. Mấy người lại tại trong chùa miếu đi dạo trong chốc lát. Nghe trong chốc lát lão hòa thượng niệm kinh. Sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phương Tư Đồng đột nhiên đề nghị. Chúng ta đi sau núi chụp ảnh a. Nghe nói sau núi phong cảnh rất đẹp. Vận khí tốt. Còn có thể nhìn đến xinh đẹp sóc con đây. Thật sao? Còn có thể nhìn đến sóc con sao? Tần Phỉ nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Những người khác cũng không có dị nghị. Dù sao là đi ra chơi. Mà lại nữ hài tử đều ưa thích chụp ảnh. Đồng Nhan Nhan lại nhớ tới Lạc Phi trước khi đi căn dặn. Gặp tất cả mọi người hào hứng đắt đỏ hướng về sau núi đi đến. Không dám nói. Lại muốn nói. Xoắn suýt một hồi lâu. Chờ nhanh xuyên qua chùa miếu đến sau núi lúc. Mới yếu ớt mà nói. Kỳ Kỳ. Lạc Phi đồng học nói. Nói không cho ta đi sau núi. Chấm ngoặc kép. Tống Kỳ Kỳ cùng những người khác nữ sinh đều quay đầu nhìn nàng. Trương Phân cười lạnh nói. Hắn nói không cho đi. Người cũng không dám đi. Đồng Nhan Nhan. Người đại tiểu thư này làm thật là với oa. Cũng còn không cùng người ta xác định quan hệ đâu. Liền bắt đầu nói gì nghe nấy ngoan ngoãn phục tùng rồi. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Lại vội vừa thẹn. Tống Kỳ Kỳ lôi kéo tay của nàng hừ lạnh nói. Nhan Nhan. Đừng để ý tới tên kia. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Nói với ta. Ta cam đoan không tha cho hắn. Phương Tư Đồng cũng nói. Nhan Nhan. Ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Làm gì muốn nghe tên kia. Cần phải để cái kia ra hỏa nghe ngươi mới đúng. Đúng rồi. Là được. Tần Phỉ cùng tên kia gọi Vương Thượng Khiết nữ sinh đều gật đầu phụ họa nói. Mấy người nói chuyện. Từ chùa miếu cửa sau ra ngoài. Đi tới sau núi. Đến sau núi cũng không chỉ mấy người các nàng. Còn có rất nhiều đến xem phong cảnh chụp ảnh du khách. Hai bên trong rừng. Còn có rất nhiều bầy quầy bán hàng rong. Bốn phía đều là náo nhiệt tiếng nói chuyện cùng hai tử chơi đùa tiếng. Phía trước có cái vọng giang đình. Đứng ở nơi đó có thể nhìn đến dưới núi nước sông cùng rất nhiều cảnh vật. Rất đẹp. Chúng ta đến đó chụp ảnh. Tống Kỳ Kỳ không phải lần đầu tiên tới nơi này. Xe nhẹ đường quen mang theo mấy người đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là đợi các nàng đi đến chỗ gần thì mới phát hiện. Không chỉ trong đình, liền phía ngoài đình đều đứng đầy người. Xem ra tựa hồ là cái nào đó du lịch đoàn thành viên. Đều là một số trung niên nhân. Cũng đều đang quay chiếu. Thật nhiều người a, chúng ta đi phía dưới đi. Chỗ đó có đầu đường nhỏ, có thể trực tiếp thông hướng đối diện núi. Trên đường có rừng trúc, còn có mấy cây hạch đào thụ. Ta mấy lần trước đến, đều trên đường gặp phải sóc con nữa nha. Tống Kỳ Kỳ một bên nói, một bên mang theo các nàng hướng về phía bên phải rừng cây đi đến. Bước lên một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ. Tần Phỉ hưng phấn nói, ta muốn nhìn sóc con. Muốn là có thể cùng sóc con chụp kiểu ảnh liền tốt. Phương Tư Đồng cười nói. Thế nào khả năng chờ ngươi chụp ảnh thời điểm. Người ta sớm chạy mất. Mấy cái nữ hài một vừa cười nói. Một bên lấy điện thoại di động ra. Một đường đi. Một đường chụp ảnh. Mắt thấy trước mặt người đi đường dần dần thưa thớt. Đồng Nhan Nhan đột nhiên có chút sợ lên. Nàng liền nghĩ tới Lạc Phi căn dặn. Đồng thời. Nàng nhớ tới lần trước ra ngoài dạo chơi ngoại thành lúc gặp phải bầy sói. Kỳ Kỳ, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan giật giật Tống Kỳ Kỳ áo sơ mi tay áo. Yếu ớt mà nói, phía trước không ai, chúng ta vẫn là trở về đi. Ngay tại phía sau tự chụp, Trương Phân rất không nhịn được nói. Đồng Nhan Nhan, ngươi muốn là sợ hãi. Chính ngươi đi về trước chính là, lại không người ngăn đón ngươi. Nói xong lại châm chọc nói. Chúng ta như thế nhiều người ở. Ngươi là sợ bị sóc con cắn đâu? Vẫn là sợ bị sâu gióm cắn đâu? Phương Tư Đồng cười sờ soạng một chút Đồng Nhan Nhan đầu nói. Nhan Nhan đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nếu là có sâu gióm cắn ngươi, ta liền để Phi Phi giúp ngươi đem sâu gióm ăn hết. Cút, cho ngươi ăn. Tần Phỉ cười mắng, vậy liền để Kỳ Kỳ ăn hết. Dù sao Kỳ Kỳ buổi sáng chưa ăn cơm đây. Tống Kỳ Kỳ một thanh bóp lấy cánh tay của nàng, cười mắng, cô nàng chết dầm kia. Nhìn ta một hồi không chuyên môn bắt một đầu nhét trong miệng ngươi. Mấy người một đường điên nháo, vỗ chiếu, đột nhiên đi tới một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ. A, nơi này thế nào nhiều một con đường đâu? Lần trước giống như không có chứ. Tống Kỳ Kỳ một mặt kỳ quái nói. Lúc này, bên cạnh trong rừng cây đột nhiên vang lên một cái thanh âm của cô bé. Chụp vòng, 10 đồng tiền 5 cái vòng. Nhốt chặt cái gì cầm cái gì. Chấm ngoặc kép, 6 cái nữ hài ánh mắt. Đều nhìn sang, Đồng Nhan Nhan lại là sững sờ. Trong rừng cây bày biện một cái lồng vòng quầy hàng. Một tên tóc hoa râm khuôn mặt lão nhân hiền lành ngồi ở chỗ đó. Híp lấy mi mắt, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Một tên đại khái chỉ có 7-8 tuổi đen gầy tiểu nữ hài thì đứng ở nơi đó. Cầm trong tay vòng trúc, trong miệng chính hét lớn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiểu nữ hài ánh mắt cũng không có nhìn về phía các nàng. Nhưng nơi này, tựa hồ chỉ có các nàng. Đồng Nhan Nhan nhớ đến đối với ông cháu. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.